Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 178, thứ 178 tuyên đọc mật chỉ, Ai Tử, Bình Ninh Vương Phủ, Sở Văn Hạo nghe nói Phùng Công Công tới chơi, nhìn nằm ở trên giường như một ngây thơ hài đồng bàn Chu Dục Yên. Đang muốn đứng lên liền bị Chu Dục Yên vội vàng ôm lấy cánh tay. Bất phải ly khai ta, Chu Dục Yên đáng thương nhìn Sở Văn Hạo. Hình như một lạc đường đứa nhỏ, thủy nhuận con ngươi tràn đầy mãn khủng hoảng hòa sợ hãi. Từ sau khi tỉnh lại, Chu Dục Yên liền nhớ lại Sở Văn Hạo, nhưng trừ Sở Văn Hạo ngoại còn lại tất cả sự tình đô toàn bộ quên mất. Bởi vậy Sở Văn Hạo cũng trở thành nàng toàn bộ thế giới toàn bộ. Sở Văn Hạo thấy vậy, chỉnh trái tim một trận co rút đau đớn, đáy mắt trong nháy mắt tràn đầy mãn thương tiếc đau lòng ý. Lại ngồi trở lại trên giường, không quay đầu lại đối đủ công công nói một câu, tùy bọn hắn đi, sau nhớ xử lý sạch sẽ tiên hoàng trước khi chết đối Sở Hy an bài. Sở Vân Nguyệt đã sớm nói với Sở Văn Hạo qua, Sở Văn Hạo trước kia một cái vô pháp hạ quyết định. Như bây giờ cũng tốt, tương lai đằng Yên Nhi tỉnh táo hậu hỏi Sở Hy, hắn cũng sẽ không vô pháp bàn giao, cũng không cần lo lắng tương lai Sở Hy trưởng thành hậu tìm A Nguyệt báo thù. Đủ công công nghe nói, đáp một tiếng liền xoay người ly khai đi sân trước, nhìn thấy Phùng Công Công hậu, đem Sở Văn Hạo ý tứ truyền đạt một phen, liền dẫn mấy người đi Sở Hy sân. Ở Phùng Công Công dùng độc dược giết bằng thuốc độc Sở Hy thời gian, tổ sát một đám người cũng đi tới Trấn Quốc Công Phủ. Nhìn trước mắt trang nghiêm đen kịt cổng, tổ sát cũng không có trực tiếp dẫn người vọt vào, mà là đi lên bậc thềm đứng ở cao cao cổng hạ. Thân thủ không nhẹ không nặng gõ cửa, ngay sau đó bên trong cánh cửa truyền đến một trận vội vã chạy chậm tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau cổng liền được mở ra, bên trong lộ ra một người thị vệ đầu. Thị vệ nhìn thấy ngoài cửa đứng một mặc hắc hồng áo bào rộng trên mặt phác một tầng không nhẹ bất hậu phấn, đôi môi trung tâm hai mặt đỏ tươi môi chi nhượng cái miệng kia như anh đào như nhau. Lại làm cho một loại yêu lý yêu khí âm quỷ cảm nam nhân. Nam nhân trên mặt hai đạo trở nên trắng liêu thật dài lông mày cơ hồ trở thành bị người phân biệt ký hiệu, nhượng bên trong cánh cửa thị vệ lăng một cái chớp mắt hậu. Liền đoán được thân phận của người đến, vội vã mở cửa đi ra đến, hơi hiện ra cung kính kêu một tiếng, tổ công công, lập tức nghi hoặc hỏi, không biết tổ công công đêm khuya tới chơi có gì phải làm sao? Hiện tại tuy không tính đêm hôm khuya khoát, cũng đã là giờ hợi, chính là thời gian nghỉ ngơi. Tổ sát dùng cặp kia vẽ nhàn nhạt đỏ sậm yên chi bột nước mắt không nhẹ không nặng liếc hướng thị vệ. U cười, tạp ra là tới tuyên đọc tiên hoàng mật chỉ, này hơi hiện ra thâm ý tươi cười cộng thêm kia bất. Nam bất nữ mị thái, nhượng thị vệ chịu không nổi toàn thân bốc lên nổi da gà. Vội vã cúi đầu đem tổ sát mời đi vào, chỉ sợ chính mình lại liếc mắt nhìn hội nhịn không được ngay trước mặt tổ sát run rẩy. Sau đó nhượng đồng bạn đi thông chi vi tường. Chính mình thì dẫn dắt tổ sát đi vân đến các chờ. Tổ sát từ đầu tới đuôi đô tràn đầy kiên trì, cũng không có trực tiếp đi Tô Mộc Quân chỗ ở sân tuyên đọc ý chỉ. Mặc dù hôm nay hắn tới mục đích là vì giết Thuần Du quận chúa. Thế nhưng dựa vào cổ tay của nàng tâm trí mưu lược, liền đáng giá hắn tôn trọng, cho nàng cuối cùng thể diện, đương vi tưởng nghe thấy tin tức thời gian. Dặn bảo người đi thông chi Tô Mộc Quân, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc, chính mình thì vội vội vàng vàng tiến đến Vân Đến Các gọi tổ sát. Thế nhưng chờ hắn đi tới Vân Đến Các nhìn thấy ngoài cửa đứng đầy không dưới trên trăm cái hắc y. Mang màu đen mặt nạ ám vệ lúc, ngực bỗng nhiên một nhảy, kia một cái trên người phát ra lạnh giá cùng sát khí tụ tập thành một cỗ làm người ta kinh hoàng. Khiếp sợ giết chóc, làm cho cả rộng rãi không gian đô lộ ra một cỗ làm người ta khó có thể thở dốc cảm giác áp bách. Vi tường nhìn này tư thế, đột nhiên cảm thấy sợ là phải có chuyện không tốt phát sinh. Vội vã cùng bên người theo người hầu nhỏ giọng phân phó mấy câu. ở Nhân đi rồi mới bước nhanh tiến phòng khách. Lúc này Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết Chính ở trong phòng cùng nhau nhìn ngoài ngàn dặm đưa tới tấu chương, hoặc là phải nói là bị lặp lại khắc ấn qua tấu chương. Dù sao bên ngoài Tần Lan Tuyết còn là một danh con rối đế vương. Tất cả tấu chương đều là đưa đến Thái hậu kia đi phê duyệt. Ở đây đưa tới tấu chương cũng không phải là nguyên bản. Chỉ là một lần nữa khắc ấn quá nội dung. Mấy ngày này Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết đến tối liền hội cùng nhìn tấu chương nói chính sự. Tần Lan Tuyết liền như một đoàn hải miên như nhau không ngừng hấp thu theo Tô Mộc Quân trên người. Học được đặc biệt tư duy hòa trị quốc phương châm, cuối cùng ở đem mọi thứ hòa hợp mình dùng, hình thành một bộ hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Giữ ở ngoài cửa chỉ huân nghe thấy hạ nhân bẩm báo. Đành phải kiên trì đi vào phòng. Mấy ngày này các nàng những người này không có việc gì là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chủ tử nhà. Mình và A Tuyết phạm vi tầm mắt, bởi vì chỉ cần các nàng không ánh mắt đi quấy rầy hai người. Chủ tử đảo nhiều sẽ không nói cái gì, thế nhưng cái kia Mỹ làm cho người khác nghẹt thở thiếu niên. Hắn không nhìn ngươi, thậm chí ngay cả nói cũng không nói. Chỉ là trên người trong nháy mắt tản mát ra âm u tử vong khí cũng đủ để làm cho các nàng một đám người thể nghiệm đến địa ngục chạy khủng bố. Chủ tử, vi quản gia phái người đến báo nói tổ công công tới. Nói là đến tuyên bố tiên hoàng mật chiếu. Tô Mộc Quân ở chỉ huân lúc tiến vào liền ngẩng đầu lên. Nghe chỉ huân lời hậu mi mắt nửa mở lộ ra một mặt lãnh lạnh. Khóe môi tà khởi, nghiền ngẫm lặp lại, mật chiếu, tương đương, ngồi bên cạnh Tần Lan Tuyết thu về trên tay tấu chương. Trong suốt đan phượng đáy mắt quyển khởi một mặt tử khí. Ám tử môi nhẹ nhàng nhúc nhích, chế thành búp bê đi, chỉ huân nghe thấy nói thế. Dưới lòng bàn chân ý thức bốc lên một mặt hàn khí. Bởi vì nàng đã cảm giác không khí chung quanh dần dần loãng. Chậm rãi vựng nhiễm ra hắc không thấy đáy âm u. Không tệ chủ ý. Tô Mộc Quân tán đồng gật gật đầu. Tiêu ý âm tà tùy ý, nghe được chỉ huân khóe mắt rút trừ. Chỉ nghĩ nhanh lên một chút ly khai này nhưng sợ gian phòng. Ly khai hai cái này hung tàn người đáng sợ. Đi thôi, đi xem monster. Tô Mộc Quân bỏ lại trong tay chuyển động cán bút đứng lên. Tần Lan Tuyết thì đi bên cạnh giả áo tử thượng cầm lên đáp ở phía trên quần áo. Đi tới trước mặt Tô Mộc Quân cho nàng mặc vào, cực kỳ cẩn thận vì nàng sửa sang lại quần áo xong. Thần sắc chuyên chú phẳng tựa ở làm nhất kiện cực kỳ chuyện có ý nghĩa. Lại kia hoặc nhân ám màu tím cánh môi còn khiển quyển một mặt nụ cười ôn nhu. Nhượng kia trương nghiêm túc lại thanh tuyệt tinh xảo mặt càng phát ra mỹ được nhiếp hồn tâm hồn. Tô Mộc Quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tần Lan Tuyết vì nàng mặc quần áo. Hệ thượng đai lưng, chỉnh lý quần áo, bên môi hàm một mặt không tự chủ tươi cười. Mâu quang nhu nhu quyển một mặt nhợt nhạt dịu dàng. Cầm lấy bên cạnh để đặt ở trên bàn mặt nạ ra người cấp Tần Lan Tuyết cẩn thận mang theo. Che đậy hắn kia trương tuyệt sắc dung nhan, thấy bên cạnh giữ chức bóng đèn chỉ huân không ngừng ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Thiếu chút nữa không máu mũi tuôn ra, cũng may tú ân ái hai người động tác cũng mau. Tần Lan Tuyết giúp Tô Mộc Quân chỉnh lý hảo quần áo. Tế tế liếc mắt nhìn xác định không gì lầm lỗi hậu. Mới thân thủ đem Tô Mộc Quân non mịn tiểu tay dắt nhập lòng bàn tay. Dắt hắn đi ra ngoài, chỉ huân và chỗ tối ra tới phượng dạ cùng ở phía sau hai người không xa không gần vị trí. Một đường đi vân đến các, ở mấy người đi tới nửa đường thời gian, gặp được phi tường gọi tới người hầu. Theo người hầu trong miệng biết được tổ sát dẫn theo trên trăm hắc y nhân cùng đến đây. Hơn nữa những người áo đen kia đô mang theo màu đen mặt nạ lúc. Tô Mộc Quân liền biết những thứ kia là về rồng hét về. Xem ra là lai giả bất thiện a à tương đương, Tô Mộc Quân u tà cười. Ngay Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết đi vân đến các lúc. Trấn quốc công phủ ngoại đạt đạt tiếng vó ngựa trận trận vang lên. Hơn 1000 sói kỵ vệ tứ tán khai đem trấn quốc công phủ nghiêm mật vây quanh. Cung tên mãn huyền, dày đặc sắc bén mũi tên chi chít nhắm ngay Trấn Quốc Công phủ tường vây. Hình như chỉ cần có đông tây từ bên trong ra, vô luận là nhân còn là mũi Đô Tẫn số bắn chết bình thường. Đen kịt phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Sở Vân Nguyệt đầu tàu gương mẫu, bên người là Cẩm Lương và Cẩm Thanh, sau đó là Ngự Lâm quân thống lĩnh Nam Ngân Thâm, ở phía sau thì lại là mấy nghìn ngự mã rong ruổi Ngự Lâm quân. Sở Vân Nguyệt đi tới Trấn Quốc Công phủ một ghìm ngựa thắng. Nhân liền theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới, chút nào tạm dừng cũng không có liền đi nhanh hướng phía đã mở cửa phủ mà đi. Liên tiếp mệnh lệnh rơi vào phía sau theo tới lĩnh đem trong tai. Sói kỵ vệ lưu thủ phủ ngoài, phàm là mặc hắc y mặt mang màu đen mặt nạ nhân thoát đi. Toàn bộ bắn chết, bao gồm tổ sát ở bên trong. Ngự Lâm quân cùng trẫm nhập phủ. Hai đạo mệnh lệnh truyền vào xung quanh mọi người tai lúc. Nam Ngân Thâm đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, lại bước chân không ngừng đuổi kịp Sở Vân Nguyệt, phất tay gọi cả đám Ngự Lâm quân đuổi kịp. Tân tiền nhiệm sói kỵ vệ thống lĩnh Lý Túc Đình cũng kinh ngạc một cái chớp mắt. Lại không chút do dự nào đối xung quanh kinh lăng sói kỵ biện hộ. Hoàng thượng nói đâu nghe thấy được. Phái người đi cấp Chu Vi thủ tướng lĩnh truyền lời. Sở Hữu theo trong phủ chạy ra hắc y người đeo mặt nạ và tổ sát. Tất cả đều không để lại dư lực thắt cổ. Là, ngoặc kép chấm chấm, Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết xuất hiện ở sảnh trước thời gian. Sở Vân Nguyệt vừa lúc mang theo cả đám Ngự Lâm quân chạy tới. Hai phe nhân cứ như vậy đột nhiên ở vân đến các trong viện hội mặt. Tô Mộc Quân thấy Sở Vân Nguyệt đột nhiên xuất hiện, con ngươi sắc hơi thâm mấy phần. Lập tức nhìn lướt qua hắn đi theo phía sau mấy nghìn danh Ngự Lâm quân. Cùng với phát hiện sự tình không thích hợp nhau nhau đuổi đến bảo hộ cả đám trong phủ thị về. Chậm rãi cười, thế nào, là có thích khách chạy đến Trấn Quốc Công phủ sao? Ta tứ nghiền ngẫm lời nói cũng không có hóa giải này một bên chết nặng nề không khí. Trái lại nhượng xung quanh bầu không khí trở nên càng phát ra kỳ dị khẩn trương khởi đến. Đúng lúc này, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cũng chạy đến, vừa đi vào sân cũng cảm giác được trong không khí kỳ dị. Nhìn nhìn lại đầy sân nhân, có hắc y người bịt mặt, có Ngự Lâm quân, thậm chí ngay cả Hoàng thượng đô tới, lập tức cảm thấy không tốt. Hai người đi tới Tô Mộc quân bên người, Tô Mộc Diệp lên tiếng hỏi, quân nhi, ngươi không sao chứ? Đối với Tô Mộc Diệp câu nói đầu tiên là lo lắng chính mình. Tô Mộc Quân mặc dù bất đắc dĩ nhưng là lĩnh phần này tình. Trong lòng vi ấm, lại cười nói, yên tâm, đêm nay có việc nhân cũng sẽ không là ta, quận chúa hảo khí phách tương đương, một câu âm nhu nói cười tự. Cách đó không xa phòng khách truyền ra, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy tổ sát theo môn trong sảnh chậm rãi đi ra. Tô Mộc Quân thấy hắn hai tay trống trơn. Vậy mà không có ôm chưa bao giờ buông tay mèo đen. Ta quỷ câu khởi khóe môi. Tổ công công hôm nay tại sao không có ôm đồng bạn của ngươi? Chẳng lẽ là làm hỏng bất tiện? Tương đương, đối với Tô Mộc Quân trêu chọc, tổ sát nhợt nhạt cười. Mang theo vài phần xinh đẹp mấy phần dâm mát. Từ trong lòng lấy ra một phong mật chỉ. Đạo, nô tài đêm nay thay tiên hoàng tuyên đọc di chiếu. Bất tiện mang theo tiểu hắc vẫn đứng ở tại chỗ chưa lên tiếng Sở Vân Nguyệt. Nhìn về phía tổ sát, thần sắc lạnh lạnh lạnh thấu xương nói. Tiên hoàng đạo này mật chỉ trở thành phế thải. Tổ công công còn là hồi cung đi đi, để lời nói với người xa lạ thỏa mãn là các mong đợi canh hai. Điều, ha ha tương đương ngày mai canh tân chậm lại đến tối 9 giờ nha tương đương.